tình yêu cấp 2, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt câu, Yun đã vặn tay ga, nó xém xíu bật ngửa ra phía sau liền nôm chầm lấy Ha đầu dựa vào tấm lưng rộng, cảm giác an toàn đến lạ. Lùng, nó cũng không hiểu bản thân luôn có cảm giác này khi bên hắn. Chiếc xe lượn lách như cơn gió trên phố phường và nhanh chóng dừng trước một công viên vui chơi giải trí. Này, anh đến đây chi thế? Nó hỏi, tôi thích. Câu trả lời ngắn cùn, nó nhăn mặt nhìn hắn, đồ khó ưa. Yun chạy xe đi gửi, còn nó thì đứng trước cổng đợi và bắt đầu tập trung sự chú ý trước mắt những người quanh đây. Một cô bé với làn da trắng hơn tuyết, mái tóc bạch kim mượt mà, đôi mắt tím ma mị kia. Như trong câu chuyện thần thoại, nó là một thiên thần sa ngã nên bị đầy xuống địa ngục. Chiếc đầm baby doll khá ngắn khiến đôi chân thon trắng lộ ra dưới cái. Nắng nhẹ, nó nổi bật giữa trăm người, em gái. Đi với ai vậy? Một chàng trai tiến tới cơ cầm nó, như lẽ bình thường, anh ta bị. Nó ném cho cái nhìn lạnh băng, chàng trai hơi khựng người lại rồi tiếp, tục lướt nhẹ trên khuôn mặt của nó, đanh đá quá nhỉ. Đi chơi với anh nhé, anh ta nói tiếp, nếu em im lặng là đồng ý nhé. Đi nào, anh ta nắm tay nó, biến ra chỗ khác, nó giật tay lại, thôi nào. Ngại nữa, đi với anh nào, anh ta kéo nó. Anh ta vừa kéo nó đi được vài bước thì có ai khác nắm cánh tay còn. Lại, nó quay lại, khuôn mặt thần chết sừng sững trước mắt. Chàng trai đẹp còn hơn hoa, đôi mắt xám khói vô hồn, mái tóc xanh làm hắn thêm. Phần đẹp trai, sự xuất hiện của hắn khiến mọi người xôn xao, anh chàng kia đứng lại, hất mặt lên nhìn hắn, mày là ai? Anh ta hỏi, sao em đi với tên này? Yun hỏi nó, hắn kéo tôi đi, nó giải thích không biết la lên. Nếu tôi không tới thì em đã đi với người khác rồi, hắn hơi cáu, tôi biết anh sẽ tới, nó nói, này, tao hỏi mày là ai cơ mà? Chàng trai quát lên, ngậm miệng mày lại. Yun liếc chàng trai. Ánh mắt sắc bén, chàng trai không rét mà run. Yun kéo nó về phía mình, một tay ôm chầm kéo nó vào bên trong lòng ngực. Nó bất ngờ trước hành động này, tay chân không thể cử động được, chỉ biết dựa vào Yun. Mùi hương nhẹ nhẹ khiến nó cảm thấy thoải mái chút ít. Em gái này của tao. Mày thích thì kiếm đứa khác đi. Chàng trai tức giận, sao? Yun nhìn tên đó. Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị, Yun hơi bực khi vừa bước ra từ nhà xe thì đã thấy nó bị tên này kéo đi, giờ tên này lại nói nó là của mình, tên này muốn chết đây mà, đây là bạn gái của tao, chàng trai chỉ vào nó. Tiếng bàn tán vang lên, mọi người bắt đầu chỉ trích, đúng là dư luận mà, nó hơi giật mình khi tên đó nói nó là bạn gái của mình. Hắn ta có não không? Vừa gặp nhau chưa tới 30 phút đã trở thành bạn gái, đồ điên. GT, bạn gái, Yun nói, đúng, tên đó nói, đúng chứ. Yun đưa con ngươi xám xuống nhìn nó, cảm giác như bị điện giật, nó khẽ rùng mình. Hắn ta thật độc tài, không phải, nó nói, em yêu à, đừng giận anh nữa mà, đi với anh nào, chàng trai cười, nếu như đã không phải là bạn gái, đừng làm phiền, hắn nói, vậy thì mày là gì, chàng trai tức giận. Nó hơi khựng lại, nhịp tim bỗng đập nhanh hơn, trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng bồn chồn, nó đang đợi điều gì, nó cũng chẳng biết một câu trả lời sao. Cuộc tranh cãi dần trở thành tâm điểm của sự chú ý, thu hút nhiều người. Mày có tư cách để hỏi, Yun nhếch mép, mày cũng như tao. Tao là bạn trai của con nhỏ này, tên đó quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao không phải là bạn trai. Đúng như mày nói, hắn nhún vai. Cảm giác hụt hẫng lan tỏa, như vừa nhảy xuống vực sâu không đáy. Nó cảm thấy thất vọng, vì câu trả lời, cảm giác này là sao đây, tại sao nó phải suy nghĩ nhiều như vậy. Tự chửi thầm bản thân, khuôn mặt nó thoáng buồn, đương nhiên là từng biểu hiện đều lọt vào mắt hắn, miệng nở nụ cười dịu dàng chưa từng thấy, nụ cười khiến những cô gái xung quanh đều phải hét gào lên vì mỹ nam kia. GT, vậy thì trả bạn gái cho tao, tên đó đắc ý, đúng là không phải bạn trai, mà là chồng tương lai. Cách chương.